Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Giang Tiểu Thành tích phân nghiên cứu. Giang Nam Như tất nhiên là xem quáng mắt, cũng không đi để ý tới những cái đó, liền đi theo mọi người lúc sau, chậm rãi tiến vào, ở nhập khẩu phía trước, đều có người tiến đến kiểm tra cá nhân ngọc bài. Dường như là đề phòng kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương có người lừa dối quá quan giống nhau, Giang. Nam Như tùy ý đem chính mình ngọc bài hướng người nọ trên người tìm tòi. Liền nghênh ngang tiến vào tới rồi tổng bộ bên trong. Kia tổng bộ nhìn như nhỏ bé. Trong đó lại là có trời đất khác. Giang Nam Như xem rõ ràng. Biết nơi này tất nhiên là dùng giới tử phương pháp. Nếu bằng không, như thế tiểu nhân một cái ngọn núi. Như thế nào có thể bao dung nhiều như vậy tu sĩ, mặt sau đều xếp thành hàng ngũ. Giang Nam Như đang ở cảm khái, lại nghe một bên chấp sự nhân viên cao giọng kêu to lên. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, lại thấy là Giang Tiểu Thành đang ở bị người trách móc nặng nề, làm sao vậy? Thất thần, Giang Nam Như lạc hậu một bước, tới rồi kia Giang Tiểu Thành bên cạnh, thấy hắn chính rầu rĩ không vui. Vội vàng hỏi, ai? Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến cửa bố cáo? Giang Tiểu Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Hỏi, lúc này Ngũ Lão Hán cùng Hàn Thục Giao đều trong người bạn. Nghe nói Giang Tiểu Thành lời nói. Từng người lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Không có a, như vậy nhiều tự, lại nhiều như vậy người. Nơi nào có thể xem xong? Ai? Xem ra chỉ có ta một người nhọc lòng. Giang Tiểu Thành đột nhiên lắc đầu cười khổ, cũng không nói tiếp, lại là cất bước đi trước kia tổng bộ trong vòng. Tuy là người nhiều mắt tạp, lại là các nơi phân loại cực kỳ minh xác, rất có vạn thánh các phong thái. Hàn Thục Giao vốn chính là kia vạn thánh các tư chức nhân viên. Tự nhiên là ngựa quen đường cũ, Giang Nam Như chỉ là đi theo Hàn Thục Giao phía sau. Nhưng thấy nàng nơi đi đến thông suốt. Không khỏi âm thầm cảm khái. Trong triều có người hảo làm quan, mọi người nhanh chóng xử lý. Kia tổng bộ bên trong phục sức quần áo. Thậm chí xứng phát pháp bảo khí giới đều lĩnh xong. Giang Nam Như âm thầm vui sướng. Lại thấy kia Giang Tiểu Thành một người dừng ở mặt sau. Tràn đầy châm biếm thần sắc. Giang Nam Như không biết này trong lòng suy nghĩ. Đơn giản cũng không đi để ý tới. Chỉ lo đi theo Hàn Thục Giao phía sau, đội trưởng. Phía trước đó là chúng ta cuối cùng một cái nơi đi. Hàn Thục Giao đột nhiên dừng bước. Chỉ vào phía trước một cái nho nhỏ nhà ở. Nói, ở nơi đó lại là phân phối chỗ ở. Giang Nam Như về phía trước vừa thấy. Lại thấy kia nhà ở không lớn. Bên ngoài xếp hàng người lại là rất nhiều. Không khỏi tò mò lên. Nàng vốn chính là nhiều năm tu cầm người. Đối với chỗ ở tất nhiên là khịt mũi coi thường. Lúc này thấy nhiều như vậy người bên ngoài chờ đợi. Không khỏi tò mò. Hỏi, nơi này như thế nào nhiều như vậy người? Người đường nơi này chỉ là phân công chỗ ở. Giang Tiểu Thành rốt cuộc mở miệng. Chậm rãi nói. Phàm là phân phối. Cần phải có vài phần đổi mới có thể. Nếu bằng không, chỉ sợ chúng ta vẫn là phải đi về trụ kia lều trại. Giang Nam Như lúc này mới nghe được minh bạch, nguyên lai nơi này người tuy nhiều, nhưng thật ra đại bộ phận là vì hư danh. Nếu là Giang Nam Như một người, nàng tự nhiên là hơi hơi mỉm cười, đường vòng mà đi, nhưng nàng lúc này lại là dẫn theo một cái đoàn đội. Tất nhiên là không thể như vậy lỗ mãng. Lập tức, Giang Nam Như liền hỏi nói, chút thành tựu, kia tích phân trừ bỏ có thể đổi lấy chỗ ở. Còn có mặt khác dùng sao? Đó là tự nhiên, tích phân một cao, đãi ngộ tất nhiên là bất đồng. Giang Tiểu Thành nghe Giang Nam Như chỉ là kêu gọi hắn, chút thành tựu, hai chữ. Trong lòng lão đại không muốn, nhưng rốt cuộc nhẫn nại xuống dưới. Nói, đồng thời, còn sẽ lấy tích phân tới phán định đội ngũ cấp bậc. Tổng cộng là phân vàng bạc đồng thiết bốn cái cấp bậc đâu. Kia Giang Tiểu Thành vừa nói khởi tích phân, tất nhiên là liên miên không dứt, sợ người khác không biết hắn từng cẩn thận nghiên cứu quá giống nhau. Hết chương.